Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, Hoắc Thịnh Nhiên dừng bước, một cái nhiều năm sợ quỷ người. Cư nhiên duỗi tay đem kia tiểu anh hài ôm lên, Minh Cửu đôi mắt thiếu chút nữa trừng ra tới. Tuy rằng kia tiểu anh hài nhìn rất đáng yêu, nhưng thay đổi không được hắn là quỷ sự thật à. Hiểu rõ, người như thế nào lại chạy loạn ra tới. Ta không phải làm ngươi đãi ở trong văn phòng chờ ta sao? Hoắc Thịnh Nhiên thanh âm đáng chết ôn nhu, quả thực có thể tích ra thủy tới. Minh Cửu ở một bên nghe được nổi lên một thân nổi da gà. Thực rõ ràng, tiếp xúc nói cái này kêu hiểu rõ quỷ hậu. Hoắc Thịnh Nhiên cả người đều trở nên không bình thường. Ta đợi đã lâu, ba ba đều không trở lại. Ta mới ra tới nhìn xem. Không phải chạy loạn nga, hiểu rõ từ Hoắc Thịnh Nhiên trên vai nhô đầu ra. Đầu tiên là thấy được Minh Cửu, bị hắn đầu chọc hấp dẫn. Ha ha ha, nở nụ cười. Đầu chọc ba ba, hắn nói. Hắn lại nhìn về phía Hoắc Dư Nhiên. Càng cao hứng, xoái ba ba, Hoắc Thịnh Nhiên không cao hứng. Đừng loạn nhận ba ba, Hoắc Dư Nhiên càng không cao hứng. Tiểu quỷ gọi bậy cái gì đâu? Ai là ngươi ba ba? Minh Cửu diễn tinh tượng thân, biên kịch cầu huyết kịch bản lấy ở trong tay. Thịnh Nhiên ca, này tiểu quỷ không phải là ngươi nhi tử đi. Ngươi có phải hay không làm ra mạng người lại không nhận. Tàn nhẫn mà làm hắn biến mất ở nhân thế gian. Kết quả hắn biến thành quỷ, lại tới tìm tới ngươi. Cho nên, ngươi không dám làm ta cùng Dư Nhiên biết. Sợ cười nhạo ngươi, mới thượng ngôi cao thượng tìm ngươi tới giải quyết việc này. Bất quá, ta xem ngươi cùng hắn quan hệ thực thân mật sao. Hắn đối với ngươi cũng không có cừu hận, ngươi cũng rất thích hắn. Không bằng, ta dạy cho ngươi điểm ngự quỷ phương pháp. Ngươi dưỡng hắn, đừng nói bậy. Hoắc Thịnh Nhiên vỗ vỗ hiểu rõ phía sau lưng. Ánh mắt ôn nhu, hắn không phải ta nhi tử, Minh Cửu. Kìa hắn vì cái gì kêu ngươi ba ba? Hoắc Dư Nhiên, hắn không phải cũng kêu ngươi ba ba? Hoắc Thịnh Nhiên, đúng vậy, hắn nhìn thấy nam đều kêu ba ba, Minh Cửu lắm miệng. Nhìn thấy nữ kêu mụ mụ, hiểu rõ nhìn đến Bạch Nhĩ, lộ ra tiểu anh hài độc hữu hồn nhiên gương mặt tươi cười. Hơn nữa là quỷ duyên cớ, màu da cực kỳ trắng nõn, tiểu tỷ tỷ, hắn kêu lên, thật đáng yêu. Bạch Nhĩ trở về một cái nhợt nhạt cười, hướng hắn vươn tay, a, Bạch Nhĩ tay còn chưa từng chạm đến hắn, hiểu rõ liền kêu thảm thiết một tiếng, từ Hoắc Thịnh Nhiên trên người té ngã lộn nhào mà rơi xuống trên mặt đất. Phi giống nhau đào tẩu, Minh Cửu giơ ngón tay cái lên, uy vũ, Bạch Nhĩ, ngoặc kép, nàng có thể nói nàng chính là đơn thuần nhìn cười rộ lên đáng yêu. Tưởng đơn thuần mà sờ một chút sao? Hiểu rõ, Hoắc Thịnh Nhiên hô một tiếng, đi theo hiểu rõ mặt sau đuổi theo, nhìn ra cái gì sao? Nếu Bạch Nhĩ tưởng nhập huyền môn, đi bắt quỷ trừ yêu kiếm tiền chiêu số, kia Hoắc Dư Nhiên liền không ngại nhiều giáo nàng một ít đồ vật. Hoắc Thịnh Nhiên không bình thường, Bạch Nhĩ có thể khẳng định. Tuy rằng mặt ngoài xem, Hoắc Thịnh Nhiên là bởi vì gặp một chút sự tình, trở nên trầm mặc một ít, nhưng... Bạch Nhĩ có thể cảm giác được, lần này nhìn thấy Hoắc Thịnh Nhiên cùng lần trước nhìn thấy thực không giống nhau. Hắn xem người là âm u, không phải ngay từ đầu cái loại này hoạt bát rộng rãi. Có thể cùng đường đệ nói giỡn cái loại này, màu da cũng trắng một ít, ở thời tiết dần dần nóng bức, đại gia phổ biến bị thái dương phơi đen một cái sắc hào thời điểm. Hắn ngược lại biến trắng. Hơn nữa hắn bạch không phải bình thường bạch, môi sắc cũng trở nên trắng, hẳn là thân thể hư nhược rồi duyên cớ. Chính yếu chính là, cái kia kêu hiểu rõ quỷ, có thể làm lơ Hoắc Thịnh Nhiên trên người bảo hộ phù ảnh hưởng. Ở hắn trong lòng ngực bò lên bò xuống, không có cái nào tân quỷ có thể làm được, không, cơ hồ không có quỷ có thể làm được. Hoắc Dư Nhiên, đi thôi, Minh Cửu triệu hồi ra quỷ hoa. Sờ sờ hắn khủng bố khuôn mặt, bám vào người hỏi hắn, người muốn cái đệ đệ sao? Có thể bồi ngươi chơi nga, không biết đệ đệ là vật gì quỷ hoa theo chủ nhân tâm ý gật gật đầu. Kìa, đi thôi, Minh Cửu đem quỷ oa thả đi ra ngoài. Làm hắn theo chư dấu vết cấp ba người dẫn đường. Cái này hiểu rõ là gan nhưng thật ra đại. Thế nhưng không có chạy xa, mà là ở Hoắc Thịnh Nhiên trong văn phòng chờ bọn họ. Hoắc Thịnh Nhiên thần chí còn không có bị hiểu rõ hoàn toàn ảnh hưởng đến. Hắn nhìn thấy ba người đi vào sau, không vui mà quở mắng. Các ngươi có thể hay không ôn nhu điểm, đều dọa đến hai từ, ta vì cái gì không trực tiếp tìm các ngươi, còn không phải cảm thấy các ngươi quá bạo lực, gặp được quỷ chính là đánh chết hiểu rõ cùng mặt khác quỷ bất đồng. Hắn quá đáng thương, Hoắc Thịnh Nhiên vuốt hiểu rõ mềm mại tóc đen. Ánh mắt như nước, hắn mụ mụ cũng là cái tâm tàn nhẫn. Hoài thượng như vậy ngoan hài tử đều không cần, một hai phải lưu rớt, đây chính là một cái tiểu sinh mệnh nha. Nếu thật là không nghĩ muốn, sớm làm gì đi, mua bộ, bộ tiền đều không có sao. Hiểu rõ mở to thủy nhuận nhuận mắt to, hung hăng gật gật đầu, Minh Cửu một trận ác hàn. Tuy rằng ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, nhưng là, ở ta cái này thuần khiết hài tử trước mặt, có thể hay không không cần đề bộ. Bộ như vậy làm người ngượng ngùng từ ngữ, thần chí không rõ Hoắc Thịnh Nhiên còn nhớ rõ dỗi người. Nếu ngươi như vậy thuần khiết, vì cái gì biết bộ, bộ là cái làm người ngượng ngùng từ ngữ. Minh Cửu, ta đọc nhiều sách vở a, Hoắc Dư Nhiên trù trương ghế dựa. Sách cấp Bạch Nhĩ ngồi, cùng Minh Cửu bất đồng, Hoắc Dư Nhiên động thủ cũng không nói chuyện, vài ác chết vào nói nhiều. Chính phái nói nhiều đã chết, tóm lại, đều là nói nhiều nói. Nếu Minh Cửu tưởng nói chuyện, Hoắc Dư Nhiên cũng không ngăn cản. Hôm nay việc này lại liên lụy đến Hoắc Thịnh Nhiên. Hoắc Dư Nhiên yêu cầu thận trọng, Bạch Nhĩ có chút lo lắng. Nàng chỉ có thể dựa sờ quỷ làm quỷ bị thương hoặc là tử vong. Nhưng là hiểu rõ tránh ở Hoắc Thịnh Nhiên phía sau, bị hắn toàn phương vị che chở. Một chốc một lát nhưng thật ra không hảo trào lại đây. A đối, Thịnh Nhiên ca, người nếu cảm thấy nhân gia thực đáng thương, làm gì còn tìm đạo sĩ tới trừ bỏ hắn đâu. Này trước sau nói không thông a. Hoắc Thịnh Nhiên ôm hiểu rõ, trấn an mà vỗ hắn phần lưng, ai nói là tìm đạo sĩ tới trừ bỏ hắn. Ta là muốn cho đạo sĩ đưa hắn đi chuyển thế đầu thai. Hoặc là có hay không cái gì phương pháp có thể làm nó tu thành quỷ tiên. Minh Cửu đêm nay lần thứ hai giơ ngón tay cái lên. Thịnh Nhiên ca, người cũng thật dám tưởng, hắn xem như đã nhìn ra. Hoắc Thịnh Nhiên nhiều lắm xem như hiểu rõ một cái con rối. Hắn theo như lời nói đều đại biểu cho hiểu rõ. Đúng rồi nhớ nhung suy nghĩ. Làm sao bây giờ, Minh Cửu hỏi Hoắc Dư Nhiên. Hắn là ngự quỷ sư, trừ quỷ loại này thô lỗ sống hắn làm không tới. Nguyên bản nghĩ cùng Bạch Nhĩ liên hợp, làm Bạch Nhĩ đem quỷ sờ chết. Nhưng, Hoắc Thịnh Nhiên rõ ràng không bình thường a. Quỷ đã chết hắn là khôi phục bình thường vẫn là càng không bình thường. Này đều khó mà nói a. Hoắc Dư Nhiên không nghĩ phản ứng Minh Cửu. Hắn nhìn ra được tới tuy rằng Hoắc Thịnh Nhiên hư nhược rồi rất nhiều. Nhưng đối thân thể hư hao không phải vĩnh cửu tính, thoáng nghỉ ngơi liền có thể khôi phục lại. Trước này thích bãi đại ca tư thế giáo dục bọn họ Hoắc Thịnh Nhiên chính mình mắc mưu. Hắn tưởng nhiều nhìn xem mơ siêu không chỉ có như thế, hắn còn móc di động ra chụp chiếu, ghi lại video. Minh Cửu mắt sắc phát hiện Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ dùng cùng khoản di động. Cảm nhận được chính mình bị xa lánh. Bị không phải tình lữ người tắc một miệng cầu lương, bên kia xương, Hoắc Thịnh Nhiên còn phùng hiểu rõ phụ từ tử hiếu, thẳng đến Hoắc Dư Nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ra tay. Làm Hoắc Thịnh Nhiên khôi phục bình thường, không thể hiểu được ôm cái hai tử Hoắc Thịnh Nhiên, dương mắt thấy Bạch Nhĩ bọn họ đều ở chính mình văn phòng. Nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, không phải, hắn chính là trực đêm ban ngủ gật. Như thế nào hết thảy đều cùng nằm mơ dường như đâu. Ai, này nhà ai hài tử a? Độc thân cẩu một quả, còn chưa đã làm ba ba Hoắc Thịnh Nhiên, ôm hài tử tư thế cực không chuẩn xác, một giây trung tưởng ngã xuống tiểu anh hài, hiểu rõ âm u mà nhìn chằm chằm Hoắc Dư Nhiên, màu đen con ngươi thoạt nhìn khủng bố thấm người, nhưng đang ngồi, không ai sợ, quỷ oa bỗng nhiên lẻn đến hiểu rõ trước mặt, bị đồng loại hơi thở một kích, hiểu rõ trên người nhu nhược mềm ấm cảm nháy mắt tiêu tán. So bình thường hài tử trắng rất nhiều mặt đột nhiên trở nên phá thành mảnh nhỏ. Huyết nhục tràn ra khe rãnh trải rộng đầy mặt, có máu tươi từ trung chảy xuống. Từ nhỏ liền sợ quỷ Hoắc Thịnh Nhiên quả thực muốn hít thở không thông. Hắn thật muốn phiên cái xem thường ngất xỉu đi. Đáng tiếc trẻ trung khỏe mạnh, vượng không được, ta, hắn một phen đem hiểu rõ bỏ qua, lại không có thể như nguyện. Hiểu rõ leo lên ở trên vai hắn, âm trầm trầm thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Ngươi không phải nói ta là ngươi nhi tử, ngươi muốn dưỡng ta cả đời sao? Phi, phá quỷ đừng gạt ta, ta còn không có cùng lòng ta thượng nhân nói qua muốn dưỡng nàng cả đời nói. Sao có thể cùng ngươi nói? Hoắc Thịnh Nhiên thế thốt phủ nhận, Minh Cửu lại lửa cháy đổ thêm dầu. Không nhất định nga, Thịnh Nhiên ca, người bị quỷ ảnh vang thần trí dưới tình huống, là cái gì đều khả năng nói. Người lần đầu tiên khả năng đã không có cái gì lần đầu tiên. Minh Cửu, người lại nói hưu nói vượn đừng trách ta tấu ngươi. Người lần đầu tiên đối người khác nói muốn dưỡng người khác cả đời à. Người tưởng chạy đi đâu? Tư tưởng thật xấu xa. Khi nói chuyện, hiểu rõ thân hình có biến hóa, tư chi giãn ra, sinh trưởng ở cực nhanh thời gian nội, từ một cái nho nhỏ trẻ mới sinh biến thành thành người. Có dâu cá chê, tam giác mắt, vừa thấy liền rất đáng khinh cái loại này người. Hoắc Thịnh Nhiên, ngoạc kép, ngoạ tào, hắn ôm đến cái gì ngoạn ý. Bạch Nhĩ tam ca gần nhất mấy ngày thực yêu sầu. Tứ ca sóng ngươi mắng hắn không có việc gì tìm việc. Từ Bạch Nhĩ đi rồi, Mông Đặc công tước một nhà không khí liền không tốt lắm. Đều như vậy, hắn còn vẻ mặt trời sập biểu tình, không phải tìm việc là cái gì. Đặc biệt là Catherine truyền quay lại tới tin tức sau, biết được Bạch Nhĩ thân nhân thế nhưng không mấy cái là chân chính để ý Bạch Nhĩ. Càng làm cho Mông Đặc công tước một nhà lo lắng, Mông Đặc công tước thầm than chính mình ích kỷ đúng rồi một hồi. Bằng không thật đem Bạch Nhĩ đưa về Mạc gia, đối mặt như vậy thân nhân, nàng nên nhiều khổ sở a. Sóng ngươi không quen nhìn Bạch Nhĩ tam ca thở ngắn than dài. Chính mình trở về phòng chơi di động đi, đỡ phải một hồi bị Mông Đặc công tước thấy được, vô cớ giận chó đánh mèo. Bạch Nhĩ tam ca có khổ nói không nên lời, lúc trước đưa Bạch Nhĩ về nước thời điểm, hắn thu cả nhà gửi gắm, đem chính mình hắc tạp nhét vào Bạch Nhĩ trong túi. Từ hắc tạp tiêu phí ký lục, bọn họ có thể gián tiếp nắm giữ Bạch Nhĩ nơi địa phương. Suy đoán nàng sinh hoạt, vốn dĩ Bạch Nhĩ trụ đến không tốt. Cũng luyến tiếc ăn được, bọn họ đã thực đau lòng, nhưng là, hiện tại Bạch Nhĩ cư nhiên không cần hắn cấp hắc tạp. Ngoà kép chấm than, nàng là ra cái gì ngoài ý muốn, vẫn là kiếm được tiền. Xã hội thượng kiếm tiền không dễ dàng, kia Bạch Nhĩ ra ngoài ý muốn xác suất liền lớn hơn. Làm sao bây giờ, muốn hay không nói cho công tước ba ba? Từ từ, công tước ba ba một giờ sau. Liền phải hỏi hắn Bạch Nhĩ hôm nay tiêu phí tình huống. Hắn nên nói như thế nào? Mạc Sơ từ Hoắc gia sau khi trở về, thẳng đến trong nhà hoa viên nhỏ, tìm được nhàn nhã ngắm hoa ăn điểm tâm Catherine, khiển lui chung quanh mọi người, che lại trong lòng suy nghĩ, tận lực bình tĩnh thanh âm, người không phải Bạch Nhĩ có phải hay không? Catherine, ngoặc kép chấm hỏi, nàng chớp chớp đáng yêu mắt tròn xoe. Vô tội hỏi, có ý tứ sao, lần trước ngươi nói ta là quỷ hút máu, hiện tại lại nói ta không phải Bạch Nhĩ. Như thế nào, không nghĩ nhận ta cái này thân muội muội, cần thiết trực tiếp giảng nhiều như vậy lý do sao? Trực tiếp không thừa nhận thì tốt rồi, Mạc Sơ móc di động ra. Đem chụp được tới Bạch Nhĩ bóng dáng đưa cho nàng xem. Nàng mới là Bạch Nhĩ, có phải hay không, ngươi là mạo danh thay thế. Nói, người có cái gì mục đích, nàng có thể xác định, nàng đoán được đều là thật sự. Catherine nhún nhún vai, không sao cả mà nói. Ta không biết người đang nói cái gì. tùy tiện lấy trương thấy không rõ mặt ảnh chụp đều có thể tới lừa gạt ta. Người này tính cái gì? Bà Hoa chích chòe, nàng cười cười, ngượng ngùng, ta thành ngữ không tốt lắm, không biết có hay không nói đúng đâu. Dù sao Bạch Nhĩ không biết Mạc Gia là nàng thân nhân. Nàng lại là Mông Đặc công tước tự mình công đạo tới mạo danh thay thế khảo sát Mạc Gia. Nàng lại không có thực xin lỗi ai. Nàng không trột dạ, liền tính bị vạch trần thân phận lại như thế nào. Nàng có thể chết không thừa nhận à. Hết chương.